Chương 433, Tân Thế Giới. Chương 433, Tân Thế Giới sáng ngày thứ hai, theo lệ hoạt động một chút gân cốt sau, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ liền bị ản trục các nàng bao quanh vây quanh. Đương nhiên, không phải hắn làm cái gì không chuyện nên làm mà chọc nhiều người tức giận, mà là mọi người đối với hệ ạ sĩ mà kỷ tủ nắm giữ ma pháp rất là hiếu kỳ. So với đệ ngũ pháp có cái gì khác biệt trạch viện đất trống, ở một đám trừng lớn mắt chỉ lo bỏ sót một tia người vây xem nhìn kỹ. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ không có có vẻ xuất sắc, lẳng lặng chạm ở trung ương. Đột nhiên, đế bằng đột nhiên lên một trận gió nhẹ. Này gió nhẹ cũng không phải thực thể, không có gợi lên một mảnh lá cây, một điểm bụi trần. Nhưng là, trên mặt mỗi người đều có thể cảm nhận được gió nhẹ lựa tờ nhe qua mặt mềm nhẹ. Trong lòng sáng tỏ biết, gió nổi lên rồi. Sau đó, trước mắt không khí bắt đầu vặn mẹo, một cái cao tới 3 mét trong suốt bóng mở chậm rãi hiện lên. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, do bóng mờ dần dần ngưng tụ thành chân thực đầu tiên là so với voi lớn chân còn thô hai chân, mặt trên che lớp đen kịt nhu thuận ánh sáng lộng lẫy lông dài. Sau đó là cường tráng thân thể, tráng kiện cánh tay nhìn qua lực bộc phát mười phần. Cuối cùng nhưng là một viên lông xù to lớn đầu sói, nhe răng nết mép nhìn qua dị thường dữ tợn. Hai mắt mở, nhìn thấy người trước mắt trong nháy mắt, lộ ra vô tận vui sướng. Nguyên bản hung ác mặt đột nhiên nhu hòa xuống dưới. Cốc lốc giống một con phóng to bản ngu ngốc hai ha. Chủ nhân vui mừng trầm thấp tiếng la thoáng chốc đem mọi người cả kinh trợn mắt ngoát mồm. Này con cự lang, thế nhưng là phèn giờ ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, một con sống sờ sờ phèn giờ từ không đến có xuất hiện ở trước mắt mọi người không phải ảo thuật, QNZ không phải dịch chuyển không gian, đây là sáng lập một cái sinh mệnh a nếu như bị những kia giáo hội người biết hạ xì mà kỳ tủ có loại này xâm phạm lĩnh vực của thần năng lực. Không chừng biết đem hết toàn lực đem hắn xóa bỏ đương nhiên, có hai đại ước chế lực chỗ rửa hắn đồng thời cũng không sợ bất luận người nào chính. Là, cái này, đúng là phèn giờ sáng tạo sinh mệnh, thật thú vị mà. Đều là ma pháp sư ạ cổ trước hết lấy lại tinh thần, đi tới phèn giờ bên người trái đâm đâm cánh tay, phải kéo kéo bộ lông. Hứng thú giạt rào phân biệt thật giả. Đo nờ một đám hỏi do ánh mắt, hãy ạ si mà kỳ tù mỉm cười giải thích. Nói là sáng tạo sinh mệnh QNZ không sai. Bởi vì lúc đầu cố ý lựa chọn nhân tạo sinh mệnh phương pháp này đến căn nguyên, cho nên nắm giữ ma pháp tăng cường phương diện này đặc tính. Thế nhưng, như chỉ nói là sáng tạo sinh mệnh còn chưa đủ chuẩn xác. Sắt thép, bùn đất, không khí, cây cối, thậm chí là nhân loại. Sở hữu ta có thể hiểu sự vật đều có thể dựa vào tưởng tượng đem này sáng tạo ra đến. So lên ạ cụ không tưởng cụ thể hóa mà nói, đẳng cấp lên cao hơn một bậc. Ta đem này gọi đó là, ảo tưởng sáng tạo. Đương nhiên, loại năng lực này cũng không phải vô địch. Cùng không tưởng cụ hiện như thế. Đem kẻ địch biến thành động vật nhỏ loại hình sự tình không cách nào dựa vào tưởng tượng làm được. Tuy rằng có thể sáng tạo sinh mệnh, nhưng cũng chịu đến hạ si mà kỳ tủ tự thân hiểu hạn chế. Làm sinh mệnh bị sáng tạo ra khi đến, cũng đã bị định hình. Chẳng hạn như, hãy ạ si mà kỳ tủ thông qua ảo tưởng sáng tạo ra một cái thân thể tố chất là người bình thường gấp 3 bộ đội đặc trùng. Bất kể là từ thân thể bên ngoài, vẫn là cấp độ gen lên. Đều cùng nhân loại không có một chút nào khác biệt. Có thể nhân loại bình thường có thể thông qua tu luyện tăng cường thực lực. Tăng lên tới 4 lần, gấp 10 lần so với ban đầu trình độ. Mà cái này bộ đội đặc trùng, thực lực của hắn cũng chỉ biết dậm chân tại chỗ. Đây chính là ảo tưởng sáng tạo hạn chế. Cho nên nói, hệ ạ si mà kỳ tủ tuy rằng có thể sáng tạo ra sinh mệnh, nhưng chỉ là hàng ngái dỏm, không có chân thực sinh mệnh có thể trưởng thành đặc tính. Nhưng mặc dù là như vậy, loại năng lực này QNZ đủ mạnh. Giả mạo không tưởng cụ thể hóa cùng vô hạn kiếm chế cái gì, dễ dàng a càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, ở căn nguyên vòng xoáy bên trong, tiểu thế giới đồng dạng chiếm được không ít chỗ tốt. Mỗi cái thế giới quy tắc hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ bất đồng. Càng la đang không ngừng hoàn thiện tự thân bên trong dần dần trưởng thành. Mà tiểu thế giới, hiện nay chỉ là cái trẻ sơ sinh, ở mọi phương diện đều cần tăng mạnh. Tiến vào căn nguyên vòng xoáy sau, được đến tẻ mùn thế giới quy tắc bổ sung, tự thân thành dài rất nhiều, hướng về trưởng thành kỳ đại đại bước tiến một bước. Mà có những quy tắc này chống đỡ, mặc dù hạ sĩ mà kỳ tù rời đi tẻ mùn thế giới, cũng có thể sử dụng ảo tưởng sáng tạo hiện nay, hồ cả trạ cơ dạ, tử thần linh áp, cơ khí, lễ lột xạ cụ dạ để khoa học kỹ thuật. Tại ẹ mùn ma lực. Mô y cao y thế giới đặc biệt hệ thống ở bên trong tiểu thế giới đều có thể tồn tại. Dựa theo loại này tình thế tiếp tục phát triển, nói không chắc cuối cùng có thể hình thành một cái bao hàm chư thiên vạn giới các loại năng lực kỳ thế giới khác, hay là không chỉ là thế giới cũng khó nói triển lãm xong ma pháp sau. Sau đó tháng ngày đồng thời không có cái gì chuyện quan trọng. Cùng ạ củ tỉ mội vui chơi hàng ngày. Thỉnh thoảng đi ạ dịt ra thăm hỏi, thanh nhàn tháng ngày bên trong, hay ạ xì mà kỷ tủ cu nở dê đang không ngừng quen thuộc ảo tưởng sáng tạo. Lặng lặng cảm nộ từ căn nguyên vòng xoáy bên trong chiếm được tri thức. Nói chuẩn xác, là sắp xếp có thể hiểu tri thức. Tuy rằng từ căn nguyên bên trong lấy được đến mức khó có thể tính toán tri thức, có thể hay ạ xì mà kỷ tủ bây giờ có thể hiểu. Chỉ là trong đó mới bỏ biển phần nhỏ. Lại như hơi nước, dầu mỏ những thứ đồ này từ xưa liền tồn tại. Nhưng đến cận đại mới bị lợi dụng như thế. Bây giờ những kiến thức này chân thực đặt tại hạ xì mà kỳ tủ trước mặt, hắn nhưng là hai mắt tối thui, sương sở là không biết nên làm gì lý giải. Dùng so sánh huyền huyễn lời giải thích chính là cảnh giới không tới. Vẫn như cũ ở vào thấy núi là núi, thấy nước là nước phương diện. Lúc nào có thể xuyên thấu qua biểu tượng thấy rõ che giấu xuống bên trong, những kiến thức này mới có thể bị lý giải, chân chính hóa thành đồ vật của chính mình. Cái này cũng là hạ sĩ mà kỷ tù tại sao đẩy thứ nguyên thế giới đi bộ, mà không vẫn chờ ở chính mình bản thân quản lý thế giới nguyên nhân. Bất kể là hắn vẫn là tiểu thế giới, đều chỉ có thể coi là mới vừa cất bước mà thôi. Còn có càng nhiều không biết chờ đợi hắn đi tìm kiếm. Tại ẻ mùn thế giới tạm thời có một kết thúc. Nếu gạ cùng ạ lạ hai người đã biết đến rồi thân phận của chính mình, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cu nở dê không tiếp tục cẩn giấu. Thoải mái trở lại tử thần thế giới. Hồi lâu không gặp Hy Nạ Tạ các nàng, trong lòng dị thường nhớ nhung. Thẳng vào bầu trời cây thế giới, từng cây cảnh cây dường như dây núi, liên miên không biết nghìn vạn dặm. Mây trắng lượn lờ vần quanh, bạch ngọc thành toàn thân Mỹ ngọc xây thành tường thân, kiến trúc ở mới lên mặt trời chiếu xuống long lánh ra sán lạn hào quang. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, không chỉ không có tình mộng, trái lại để người lười biếng, thư thích đến không muốn rời đi ôn sưởi chăn. Càng khiến người ta không nỡ rời đi chốc lát, là trong lòng mê người thân thể mềm mại. Khẽ vuốt mà qua, chân bóng như ngọc, nhắn nhủi mềm mại, để người yêu thích không buông tay. Mơ hồ cảm nhận được người yêu tắc quái hai tay, chìm đắm đang ngủ mỹ nhân đôi môi hé mở, vô ý thức phát sinh một tiếng như kiểu giống như giận hừ nhẹ, ở bên thai vang vọng. Cao đắc nhân tâm bên trong thẳng ngứa. Tựa hồ phát hiện cái gì chuyện chơi vui, cặp kia tắc quái bàn tay lớn lại không đình chỉ. Dán vào da thịt như gần như xa, chậm rãi dao động. Làm như vuốt ve ở trên người, lại như nhẹ chút ở linh hồn. Mềm nhẹ nhu, ngứa một chút không nhịn được thân thể mềm mại run rẩy. Trong lòng thiếu nữ thiếu phụ từ lâu tỉnh lại, giống như thủy triều liên miên không dứt vọt tới kỳ diệu nhanh cảm. Nhưng La Ét thẹn dịu dàng tính tình làm cho nàng cắn răng yên lặng nhẫn mại không phát sinh làm mình mặt đỏ tim đập kỳ quái nhìn nước đến mặt cười đỏ chót, nhưng vẫn như cũ yên lặng thừa nhận chính mình tắc quái đáng yêu nữ hài. Trong lòng yêu thương không cách nào ức chế, lúc này cho một cái để người nghẹt thở hôn sâu. Hy Nạ Tạ Ét thẹn dáng vẻ thực sự là thật là đáng yêu, mị lực hoàn toàn không có cách nào ngăn cản A Hồng phát phát khuôn mặt, không biết là oán trách vẫn là mê hoặc cho người yêu một cái xinh đẹp bạch nhãn. Sau đó thẹn thùng trốn vào ổ chăn bên trong, nghiêng người sang chính là không dám lại nhìn nhiều, có thể linh lung tư thái vừa vặn hiển lộ không bỏ sót. Không biết loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào e thẹn càng dễ dàng gây nên nam trong lòng người cực nóng hỏa diễm sao sáng sớm, ngươi này là đang chơi với lửa à, khí nạt cản sau đó, lại là một trận đại chiến, lôi đình mưa móc, đều là ơn trạch. Đây là trở lại tử thần thế giới sau hương diễm hàng ngày. Mở ra mạn giới sau thức ăn tùy biết vị người nào đó, trở lại bên này liền nghị trăm phương ngàn kế sáng tạo ra các loại lãng mạn ám muội cảnh tượng. Thừa dịp các thiếu nữ mừng rỡ thời gian, giả bộ từ chối từng cái tại chỗ bị lấy xuống. Sau đó, liền trải qua khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không lâm triều như vậy hoan dâm vô độ tươi đẹp sinh hoạt. Cứ như vậy sung sướng không biết qua mấy tháng, cu nở dê là thời điểm lần thứ hai thăm dò tân thế giới. Trước khi rời đi, hãy ạ xí mà kỳ tù nhìn chằm chằm mỉm cười đưa tiên ạt đê nạ các nàng, tà tà nở nụ cười. Lần sau trở về, nhất định phải giải khóa mấy cái mới tư thế. Trọng yếu nhất là, chăn lớn cùng ngủ. Kha kha kha trong hư không chợt hiện đen kịt chỗ chống một cái đem hèn mọn cười quái dị người nào đó nuốt vào, thế giới lữ trình lần thứ hai mở ra. Trời quang vạn dặm, trong suốt cao xa bầu trời là như vậy xanh thẳm mỹ lệ. Khiến người ta vừa nhìn liền bỏ đi trong lòng ưu sầu, sâu sắc say mê trong đó, liên tâm ngực đều trống trải rất nhiều. Nhưng ngay khi loại này sáng sủa khí trời xuống, một nói lôi điện đột nhiên từ trời cao cấp tốc rơi rụng trên đất. Phát sinh một tiếng vang lớn thời gian, còn lấp lóe đùng đùng ánh chớp. Chính là bầu trời một tiếng vang thật lớn, tiểu ra lóe sáng lên sàn khụ khụ phi phi phi dáng dấp vô cùng chật vật hạ sỉ mà kỳ tủ ho khan từ bụi mù đi ra. Cả người sung hắc, từng sợi tóc dựng thẳng lên nổ tung trên đầu còn lóe tĩnh điện trong miệng càng la lớn tiếng oán giận. Thật tờ mờ gặp quỷ mới vừa xuất hiện liền bị không biết ở đâu tới lôi điện bổ chúng không phải là lén qua một chút không, cho tới dùng thiên lôi đánh xuống đầu không để cho ta biết là ai làm ra, bằng không còn chưa nói hết, liền bị hạ sỉ mà kỳ tù mạnh mẽ nuốt vào trong miệng. Chẳng biết lúc nào, hắn đã muốn bị kẻ địch vây quanh. Từng con có tới một me thở to lớn long mật tới lúc gấp rút tốc với cánh lơ lửng giữa không trung. Từng cây cánh tay nhỏ dài vàng nóng ánh độc châm đã muốn chuẩn bị sắp xếp, vờ ơn nở ra y ra hai con dường như kỵ thương giống nhau sắc bén cánh tay chặt nhìn chằm chằm trong ánh mắt của chính mình hung tính tiết lộ vậy cũng là ong mật thế giới này là bị ong mật người thống trị đi ở vòng vây khu vực, một viên bị rơi rụng dư âm nổ bay không ít cảnh trên cây to, còn có thể nhìn thấy dường như côn trùng dũng như thế treo ở bên trên không tên sinh vật. Hiển nhiên, nơi này là những kia to lớn ong mật địa bàn. Chính mình, là kẻ xâm nhập. Còn kém bị thương đến chúng nó hải tử tự biết đối lý hay ạ xì mà kỳ tủ cười khổ không thôi, run rẩy lúng túng hỏi thăm một chút. Cái kia, ta nói không phải cố ý, các ngươi có thể tha thứ ta sao đáp lại hắn, là đột nhiên vang lên ong ong nổ vang. Cong lên cái mông, dắt vô số dễ độc châm thể sống chết xung phong này là bảo vệ lãnh địa, chống đối xâm nhập người chiến tranh. Đây là vì bảo vệ quê hương. Hai tử bảo vệ chiến bất hạnh á thê thảm kêu rên vang vọng rừng rậm, chấn động tới quần chim bay loạn, dã thú biệt tích. Ân, tân thế giới nghi thức hoan nghênh rất hữu hảo chu đáo đây.